núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 475, Hỗn độn khai đạo phủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, khai đạo mấy trăm vạn dặm. Đây là tư chất ngu dốt. Vậy chúng ta là thứ gì? Còn không bằng phế vật. Hồng Nguyên Sơ nhìn thoáng qua, tự mình mở ra đại đạo. Trước khi Sở Huyền trang bước, hắn cực kỳ hài lòng đối với đại đạo của mình. Hắn ở trong đám khai đạo giả cũng là tồn tại đỉnh tiêm, trong đám cường giả cùng thế hệ đến nay không người có thể so sánh mà vượt hắn. Đại đạo đã mở ra hơn 1.000 dặm, rộng cũng có hơn 1 dặm, so sánh với Nhược Tiên chỉ mở ra 500-600 dặm, đại đạo của hắn mạnh hơn nhiều. Hôm nay nhìn lại, mẹ nó chỉ là một con đường hẹp quanh co. Không, không đúng, ngay cả đường hẹp quanh co cũng không phải. Dù sao, Sở đạo huynh nói đại đạo của hắn mới chỉ là một đường hẹp quanh co. Nhược Tiên thì càng hoài nghi cuộc sống. Bản thân mình vất vả mới khai đạo, chăm chỉ cảm ngộ, mới mở ra đại đạo vài trăm dặm này. Lúc đối mặt với Hồng Nguyên Sơ, nàng cảm thấy mình không bằng, không hổ danh là tuyệt đỉnh yêu nghiệt của nhân tộc trước kia. Trèo trống, nhân tộc mở ra một sinh lộ, còn dẫn dắt nhân tộc trở thành chủng tộc bá chủ. Kết quả, sau khi nghe thấy Sở Huyền nói, nàng phát hiện mình đã sai rồi. Bản thân mình ngay cả phế vật cũng không bằng. Có lẽ Hồng Nguyên Sơ cũng miễn cưỡng xem là phế vật. Ma Đồ, Ma Trảm, Đằng Giao Vương, Hổ Bá, Gốc Linh Vương, Côn Hà và một đám khai đạo giả, tất cả đều muốn khóc. Lần đầu tiên, bọn hắn cảm thấy mình giống như phế vật. Khai đạo vài trăm dặm, hơn 1.000 dặm, đã cảm thấy tư chất của mình đủ yêu nghiệt, là tồn tại khủng bố trong hàng ngũ khai đạo giả. Kết quả, hôm nay mới biết được, bản thân mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Khai đạo mấy trăm vạn dặm, đó là khái niệm gì? Bọn hắn có mơ cũng không dám. Nguyện vọng cuối cùng của bọn hắn cũng chỉ ước chừng khai đạo vạn dặm mà thôi. Cảm thấy khai đạo được vạn dặm, chắc chắn là tồn tại vô địch trong hàng ngũ khai đạo giả, chân chính vĩnh hằng bất hủ. Kết quả, bọn họ mới nghe được, có người khai đạo mấy trăm vạn dặm, đã sớm không chịu nổi lần kích thích này. Sở đạo huynh, xin nhận Hồng Mỗ một lạy. Hồng Nguyên Sơ trực tiếp quỳ xuống, liên tiếp quỳ lại, đám người Ma Đồ cũng quỳ xuống. Sở đạo huynh, đúng là siêu cấp cường giả chân chính, có thể quen biết cùng Sở đạo huynh, quả nhiên là đại cơ duyên. Đại kiếp thần bí kia, ngay cả tồn tại khủng bố như Sở đạo huynh cũng phải xem trọng, có thể thấy được nó khủng bố bực nào. Đám người Hồng Nguyên Sơ hơi lo lắng, mà bắt đầu, thực lực của bọn hắn kém như thế, làm sao có thể vượt qua đại kiếp, nhất định phải ôm bắp đùi Sở đạo huynh mới được. Khách khí, khách khí, chư vị đạo hữu quá khách khí. Sở Huyền bày ra dáng vẻ rất đáng đánh, nói, chư vị đạo hữu, khai đạo, bao nhiêu? Mấy trăm vạn dặm, có lẽ rất bình thường. Khai đạo mấy trăm vạn dặm, rất bình thường. Đám người Hồng Nguyên Sơ đều đỏ mắt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đến tột cùng có nên nói ra tình huống thực tế hay không? Vạn nhất bị Sở đạo hữu xem thường thì làm sao? Lỡ như Sở đạo huynh cảm thấy mình quá phế, không giúp đỡ mình, vậy thì làm sao cho đúng? Nếu không nói tình hình thực tế, vạn nhất bị Sở đạo huynh biết rõ chân tướng, chẳng phải giao tình bấy lâu sẽ tan thành bọt nước hay sao? Huống hồ, chỉ có nói cho Sở đạo huynh biết tình hình thực tế mới có thể giúp mình giải thích nghi hoặc, trợ giúp bản thân vượt qua đại kiếp. Hồng Nguyên Sơ xoắn suýt không thôi, không ngờ Nhược Tiên là người mở miệng trước. Nói ra thật xấu hổ, tư chất tiểu nữ quá kém, đến nay cũng chỉ khai đạo không vượt qua 600 dặm, Nhược Tiên thở dài một hơi. Sở Huyền, khó trách Hù đám người này sợ hãi. Chênh lệch giữa vài trăm dặm và mấy trăm vạn dặm, không dọa ngu người mới là chuyện lạ. Khai đạo cảnh cũng quá khó tu luyện đi. Chẳng lẽ nguyên nhân là do tư chất của bọn hắn quá phế? Sở Huyền cảm thấy khai đạo không khó khăn đến mức này. Hai đạo nguyên mới khai đạo vài trăm dặm, Nhược Tiên đạo hữu không nên nản chí. Vài trăm dặm cũng không tệ. Sở Huyền an ủi một câu. Đàn bà thúi Nhược Tiên quả nhiên tương đối phế. Mới hơn 600 dặm, Ma Đồ chế nhạo một câu, sau đó lại mở miệng nói, ta khai đạo hơn 1000 dặm, xem như bình thường đi. Vừa so sánh với Nhược Tiên, Ma Đồ cảm giác mình rất lợi hại. Thời gian Côn Hà khai đạo tương đối trễ, đến nay mới hơn 400 dặm. Trong đám người này là khai đạo giả kém nhất. Hồng Nguyên sơ khai đạo hơn 1300 dặm, vượt qua đám người Ma Đồ. Đằng Giao Vương tương đương với Ma Đồ. Đám người Ma Trảm đều hơn 800 dặm. Băng Lạc Tinh là người khai đạo dài nhất, hơn 3000 dặm. Mà Long Quân, Quy Nhiên, Ý Nguyệt Quân, bởi vì nguyên nhân là sinh linh thuộc về đại đạo, cho nên đạo của bọn họ tương đối đặc thù. Tiêu chuẩn là xem ai có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng đại đạo, cũng không phải so sánh khai đạo nhiều ít để phán đoán thực lực. Sở Huyền hơi cảm khái, khai đạo quá khó khăn, khích lệ mấy người Hồng Nguyên sơ một chút, miễn cho tâm tính của mấy tên giả hỏa này xảy ra vấn đề. Cách chương